Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 192, Hy Tử Kỳ nhớ Nhung. Góc truyện audio.com. Hành động máu lạnh của Hy Tử Kỳ. Giết hại một cách trắng trợn 500.000 người, biểu tình nhanh chóng lan rộng khắp cả thần chi đại lục. Nhiều người lên án hắn, lại nhiều người không quá quan tâm. Bất ngờ nhất chính là thái độ của người dân Hy Quốc, có cả một phóng viên phỏng vấn một luật sư về nhân quyền. Ngài cảm thấy thế nào về hành động của Hoàng tộc Hy Quốc khi giết hại 500.000 người? Hoàng tộc Hy Quốc, vị luật sư này bật cười. Hoàng tộc họ Hy nào có ai không phải là bạo quân? Chúng ta đã sớm quen, nếu không phải nhờ vào Hoàng tộc, Hy Quốc đã không thể vững mạnh mà phát triển như hôm nay. Người dân Hy Quốc có thể phàn nàn, có thể lên án, nhưng sẽ không một ai nghi ngờ về quyết định của Hoàng tộc. Lịch sử của chúng ta đã chứng minh rằng, Hoàng tộc không bao giờ sai. Mọi quyết định của Hoàng tộc đều là quyết định đúng đắn nhất. Câu nói này được lên mọi mặt báo. Hy Tử Kỳ ngồi đọc liền bật cười. Sau đó vứt nó đi, hắn là cái gì mà bạo quân chứ? Hắn chỉ xử lý y như hắn muốn mà thôi. Hắn không muốn tốn thời gian đôi co với đám dị giáo đó. A-hát, ta thật nhớ nàng. Hy Tử Kỳ buồn bã nhìn màn mưa mà thở dài. Tất nhiên là hành động trắng trợn thảm sát của Hy Tử Kỳ hoàn toàn không có được sự ủng hộ của người dân. Thế nhưng 2-3 ngày sau bọn họ liền quên, đây chính là tác dụng của việc Hoàng tộc Hy Quốc xóa toàn bộ câu chuyện bằng hàng loạt drummer mới. Nào như minh tinh hạng nhất A lên giường với đạo diễn B, hay là tiểu thư X nào đó lộ hàng loạt ảnh nóng. Phải nói rằng, bộ phận xử lý xã hội của Hy Quốc làm rất tốt. Hy Tử Kỳ ngày đêm ngóng trông được trở về mẫu đơn các. Đi xử lý Quang Minh giáo đình, gặp người không chịu hợp tác liền bẻ cổ răng rắc. Một đường xử lý cực nhanh, Hoàng đế vô cùng hài lòng, tỉ mỉ dặn dò hắn phải yêu thương con dân, bẻ cổ cũng phải bẻ thật nhanh, để người ta chết cũng không quá đau đớn. Để rồi khi Hy Tử Kỳ cảm thấy cả quốc gia đã sạch sẽ, tìm đường tới mẫu đơn các để gặp mẫu đơn, liền nhận được tin dữ, nàng ấy tới ma giới rồi sao? Hy Tử Kỳ không để ý hình tượng hét ầm lên. Chương 16, bão đã ngừng gió nha. Các bê ngủ ngon, đọc xong nhớ like và comment, ném phiếu ủng hộ cá nhé ba. Ngày mai xem và số phiếu và comment để cá tính 5 hay 7 chương nè. 3. Đừng đọc, nghiện đấy. Cách chương.